Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 53, Tống Miên Miên một nhà ba người buổi chiều bắt đầu cho cây nông nghiệp gieo hạt. Trừ bọn họ nhà Tân mua máy gieo hạt bên ngoài, Nghiêm Đức Giang Biển tìm bên cạnh Trang Gia cho mượn nhất đài máy gieo hạt. Thứ này ba cái bánh xe. Chỉ cần tại bánh xe bên cạnh cái hộp nhỏ lý để lên cần gieo hạt thu hoạch. Trực tiếp đem máy gieo hạt đi phía trước đầy. Hạt giống sẽ theo bánh xe chuyển động đều đều ném ra tiến ruộng đồng lý. Cái này hai bệ máy gieo hạt Nghiêm Đức Giang nhất đài. Tống Miên Miên cùng Tạ Thục Anh hai người cùng một chỗ phụ giúp nhất đài. Miên Miên a, ta trước kia xem nhân chủng thực qua bí đỏ mầm. Những người kia đều là trước ươm giống lại gieo trồng. Thế nhưng nhà chúng ta cái này dưa hấu như thế nào trực tiếp vung hạt giống mà bắt đầu loại. Còn có cái kia cây táo mầm, những này đều không cần trước dự mầm ư. Vạn nhất tỷ lệ sống sót cực thấp, vậy phải làm thế nào? Tạ Thục Anh phụ giúp máy gieo hạt, nếp nhăn trên mặt phẳng phất sâu hơn mấy tầng. Miên Miên, lúc trước nhà chúng ta không có nhiều tiền. Người mua hạt giống trở về gieo hạt, bà ngoại cũng có thể lý giải, nhưng là nhà của chúng ta hiện tại như là đã bắt đầu kiếm tiền. Muốn không chúng ta lại đi một chuyến hạt giống trong tiệm. Đặt hàng một đám chiếc cây tốt cây giống ngươi xem coi thế nào. Chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Tạ Thục Anh trước kia tại nông nghiệp trên sách cũng đã từng gặp có quan hệ với quả thụ miêu gieo. Chồng chú ý hạng mục công việc. Những này thời kỳ sinh trưởng rác trưởng quả thụ mầm bình thường đều lựa chọn những cái kia sinh. Trưởng tốc độ nhanh, chiếc cây tốt mầm linh đại khái tại 3-4 năm tả hữu quả mầm. Như vậy quả mầm trên cơ bản loại 1-2 năm có thể nở hoa kết quả. Có thể dùng hạt giống gieo hạt quả thụ miêu sinh trưởng chu kỳ quá dài. Tạ Thục Anh có chút lo lắng chính mình ngoại tôn nữ quay đầu lại lập gia đình sinh con. Những này cây táo cũng không nhất định có thể nở hoa kết quả. Bà ngoại không có việc gì. Ta lúc trước hỏi qua cây táo tinh linh rồi. Nó hiện tại đã là trung cấp tinh linh. Rất nhanh có thể tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Cho nên nó hiện tại duy nhất một lần có thể ảnh hưởng hơn 70 mẫu ruộng đồng đâu. Theo hạt giống bắt đầu đào tạo cây táo. Tuy nhiên so với bình thường chiếc cây mầm hơi chút chậm một chút. Nhưng tối đa cũng liền 1-2 năm sự tình, có thể thực vật tinh linh có thể từ nhỏ bắt đầu ảnh hưởng cây táo mầm. Lệnh chúng kết xuất đến quả táo vị rất tốt, đến lúc đó quả táo bán đi giá cả cũng có thể rất cao. Ngược lại càng có lợi nhất, cho nên bà ngoại ngươi cũng không cần lo lắng. Tống Miên Miên một bên phụ giúp máy gieo hạt, cố gắng gieo hạt, một bên cùng bà ngoại Nghiêm Trang nói hưu nói vượn. Hiện tại cây táo tinh linh tuy nhiên chỉ có sơ cấp, chỉ có thể ảnh hưởng nhất mẫu đất quả táo mầm, nhưng nơi này vừa rồi không có kinh nghiệm phong phú cao cấp gieo trồng sư. Ai biết nàng đang nói láo, trong nhà những này tiểu tinh linh, vốn là nàng vì che giấu một hệ dị năng đào tạo đi ra. Nguyên lai là như vậy a, cái kia rất tốt, nhà chúng ta cứ như vậy loại a, lão thái thái cười tủm tỉm nói. Nửa điểm cũng không có hoài nghi lớn như vậy, cái cây táo tinh linh cũng chỉ là cái sơ cấp tinh linh. Thật sự là cây táo tinh linh hình thể quá mức cao lớn. Lừa gạt tính quá mạnh mẽ. Lúc trước duy nhất một lần kết xuất đến trái cây số lượng càng là kinh sợ đến mọi người chung quanh. Trong chuyện này tự nhiên cũng kể cả Tạ Thục Anh, 72 mẫu đất cây táo, 10 mẫu đất cỏ linh lăng thảo, 3 mẫu đất lúa nước. Còn dư lại dưa hấu ô mai cây lựu quả cà cà chua các loại nhất mẫu đất. Vòng phòng hộ bên trong còn dư lại 9 mẫu đất tức thì phân chia đã thành 3 bộ phận. Một bộ phận quy hoạch đã thành mọi người chạy con đường. Quay đầu lại thuận tiện vận chuyển hàng hóa. Một bộ phận tất bị Tống Miên Miên loại lên mặt khác đơn giản rau quả đồ gia vị. Nói ví dụ cây ớt hành tây khương đợi một chút những này. Về phần cuối cùng còn dư lại cái kia một bộ phận. Tất bị Tống Miên Miên dùng để cho rằng nuôi nấng con giun ủ phân sân bãi. Mà trong nhà lão gia tử lão thái thái hai mẫu đất. Nàng suy nghĩ có thể dùng đến loại chút khoai lang cái gì cho heo ăn. so với gà ngỗng con thỏ những này, ẩn chứa phong phú dầu trơn, cắn một cái xốp giòn hương mềm nhu, miệng đầy chảy mỡ thịt heo hiển nhiên càng có thể một mực bắt được Tống Miên Miên tâm ơ siêu nếu. Không phải lần này bởi vì quả táo thu hoạch bán đi nhiều tiền như vậy. Tống Miên Miên vốn là cũng không có ý định nuôi nấng gà heo những này. Không bởi vì cái khác, chỉ vì một phân tiền làm khó anh hùng Hán, mua tiểu ngỗng bé thỏ con những này tiêu phí cực lớn. Nàng thật sự không có nhiều tiền như vậy dùng để mua sắm bé heo con gà con tử những này. Nhưng bây giờ cũng không phải lại làm buồn. Bà ngoại, người biết nơi đó có bé heo bán không? Nhà chúng ta quay đầu lại các loại thu khoai tây. Không bằng loại hai mẫu ruộng khoai lang à, cắt khoai lang đằng cho heo ăn cũng rất tốt. Tống Miên Miên xoa xoa mồ hôi trên trán, dừng lại uống một hớp. Bé heo à, cái kia phải đi Đông Thành khu bên kia mới có thể chứng kiến. Tây Bắc khu bên này đại đa số đều là công nhân cùng bình thường nông hộ. Mọi người mua không nổi thịt heo, ăn chuột đồng tương đối nhiều. Chỉ có Đông Thành khu bên kia nông trường mới có người nuôi nấng heo dê những này cỡ lớn súc vật. Chúng ta đến lúc đó muốn mua còn phải hỏi thăm một chút mới được. Tạ Thục Anh cho nhà mình ngoại tôn nữ phổ cập khoa học hai câu. Bất quá nhà chúng ta này nhiều như vậy súc vật, quay đầu lại chỉ sợ muốn bận không qua nổi. Khi còn bé khá tốt, trưởng thành nên chiếm không ít địa phương. Tạ Thục Anh đã dưới đáy lòng tính toán. Quay đầu lại muốn đem nhà mình hậu viện vườn rau bên trong rau mầm thanh lý sạch sẽ. Đổi thành chuồng gà chuồng heo cái gì mới được, nếu không nhiều như vậy súc vật, nhà bọn họ nào có địa phương có thể nuôi dưỡng. Năng lượng vòng phòng hộ bên này vùng ngoại ô nông trường diện tích không nhỏ. Đắp lên mấy cái chuồng gà chuồng heo dư xài. Thế nhưng về sau cả nhà bọn họ ba miệng lại cân nhắc đến phóng xạ vấn đề. Gần nhất 2 năm qua ở bên cạnh nuôi nấng gia cầm gia súc hiển nhiên không quá phù hợp. Cái thế giới này, không chỉ là thực vật sẽ phát sinh biến dị, gia cầm gia súc cũng giống như thế. Nông trường bên này vừa mới xây dựng thành công phóng xạ quá mạnh mẽ. Biến dị xác suất sâu sắc tăng lên, còn không bằng nuôi nấng tại nhà mình phụ cận càng thêm thỏa đáng. Bà ngoại đừng lo lắng. Ta cũng đã nghĩ kỹ, đến lúc đó đem nhà chúng ta hậu viện cái kia mảnh nhỏ tự lưu thanh lý. Đi ra, 30 đến bình phương diện tích tuy nhiên không quá, nhưng là chúng ta có thể xây dựng cái 2-3 tầng lầu tiểu phòng ở. Dùng để nuôi nấng súc vật, ít người cũng không có sao, có thể mời chung quanh hàng xóm đến hỗ trợ, chúng ta giao tiền lương là được, chính là khả năng hương vị không tốt lắm nghe thấy. Cần hảo hảo kế hoạch, Tống Miên Miên cười tủm tỉm nhìn xem bà ngoại, cho đối phương quy hoạch chính mình tương lai bản kế hoạch. Bởi vì hiện tại phóng xạ tính đặc thù, dẫn đến rất nhiều người mỗi ngày đều không có biện pháp ly khai nhà mình ruộng đồng. Thoát thân không ra, liền nói ví dụ Trang gia hai huynh đệ, nhưng trên thực tế nhà bọn họ mỗi ngày cần xử lý biến dị cây nông nghiệp cũng không nhiều. Nhất mẫu đất mỗi ngày bình quân xuống cũng liền 2 gốc tả hữu. Còn lại phần lớn thời gian tất cả đều dừng lại ở trong nhà xem TV. Hoặc đối với nông cụ tu tu bổ bổ, đây quả thực là tại lãng phí sức lao động tài nguyên. Nhà mình khoảng cách Trang gia ruộng đồng gần như vậy, chỉ cần nhà mình nguyện ý mướn đối phương làm việc, có thể làm cho đối phương từng giây từng phút chiếu cố đến nhà mình đồng ruộng. Mong rằng đối với Phương nhất định là nguyện ý, mà nhà bọn họ chung quanh như vậy nửa để đó không dùng sức lao động không chỉ có riêng chỉ có Trang. Ra, nuôi nấng súc vật, quét dọn chuồng heo cái gì, những chuyện này toàn bộ có thể giao cho bọn họ, bởi như vậy, ông ngoại bà ngoại bọn hắn cũng liền nhẹ nhõm nhiều, sao ruộng đồng bên trong hạt giống trên cơ bản đã bá tốt. Chỉ còn lại trước đó vài ngày nàng vì đặc biệt huấn luyện mộc hệ dị năng. Lấy xuống loại tiến chậu hoa bên trong ô mai hạt giống cùng cà chua hạt giống. Cùng cái kia 3 mẫu cần cấy mạ lúa nước điền. Gần nhất những ngày này Tống Miên Miên mỗi ngày đều tại sử dụng dị năng. Hơn nữa ô mai tinh linh cùng tiểu cà chua tinh linh gia trì. Cái này hai loại thu hoạch đã đến có thể cấy ghép thời điểm mơ siêu cấy ghép không có biện pháp sử dụng máy gieo hạt, chỉ có thể đào hố vùi một cây. So sánh phiền toái, một nhà ba người gieo trồng cái này hai mẫu đất thời gian gần như có thể so ra mà vượt cho 70 nhiều. Mẫu quả táo đất gieo hạt, hai mẫu đất cấy ghép xuống, Tống Miên Miên đều có chút đau lưng, sắp ăn không tiêu, phòng hộ phục bên trong mồ hôi, càng là từng tầng một chảy xuống trôi, nếu không phải lúa nước cấy mạ còn có cấy mạ cơ. Có thể hỗ trợ rất nhanh cấy mạ, nàng cũng không muốn ươm giống, muốn trực tiếp đem lúa nước hạt giống ném vào mới mở khẩn lúa nước bên trong ruộng khiến chúng nó tự do sinh trưởng. Cũng may cuối cùng cái này trăm mẫu ruộng đồng, đã có hiện đại hóa máy móc trợ giúp, cùng với ông ngoại bà ngoại hỗ trợ, trước sau bỏ ra không đến 6 ngày công phu, toàn bộ nông trường liền từ có đến không, trở nên tượng mô tượng dạng đứng lên, tự động hóa phun rót cơ, cơ giới hóa canh cày cơ, còn có trong nhà cái kia 10 chỉ tiểu tinh linh, Tống Miên Miên đáy lòng kỹ càng tính toán. Hiện tại toàn bộ nông trường không có gì ngoài gieo hạt thu hàng bón phân vẩy nước lúc còn cần nàng. Hơi chút quản lý, ngày bình thường nàng cũng chỉ cần quản lý con run điền cùng chăm sóc cái kia hai mẫu ruộng rau. Quả đồ gia vị bên trong ruộng thực vật có hay không phát sinh biến dị là được rồi. Tống Miên Miên tuy nhiên không biết trong lúc này cụ thể là cái gì nguyên lý. Nhưng chỉ cần có chủng thực tinh linh tồn tại ruộng đồng. Những này ruộng đồng lý liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện phổ thông biến dị thực vật. Đây cũng là gieo trồng sư môn có thể gần kề chỉ dựa vào mấy người. Liền quản lý tiếp theo tọa cỡ lớn nông trường nguyên nhân. Nông trường bên này xử lý tốt, là quan trọng nhất chính là thu xếp gieo trồng các tinh linh. Tống Miên Miên mặc trên người màu trắng phòng hộ phục, đạp đạp đạp chạy lên ba lầu, đợi nàng theo lầu ba xuống lúc. Trên đầu treo đóa cây lựu hoa tinh linh, bên trái trên bờ vai ngồi cỏ linh lăng thảo tinh linh. Bên phải nằm sấp cây cỏ dâu mầm tinh linh, trong ngực tức thì ôm dưa hấu tinh linh cùng tiểu cà chua tinh linh. Bên chân còn đi theo một cây hơn phân nửa người cao quả cà tinh linh. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, không có biện pháp, ai bảo cây lựu hoa tiểu tinh linh đang cùng tiểu cà chua tinh linh cãi nhau. Việc làm một cái thích nhất màu đỏ ghét nhất màu trắng thực vật tinh linh. Cây lựu hoa tiểu tinh linh lần thứ nhất nhìn thấy tiểu cà chua tinh linh thời điểm liền thích đối. Phương, nhất là cà chua cái kia một thân đỏ rực nhan sắc. Thậm chí so cây lựu hoa tinh linh chính mình còn muốn hồng bắt mắt. Đỏ đến chói mắt, tiểu thạch lưu hoa tinh linh thì càng ưa thích nó. Chỉ tiếc, hoa rơi cố ý. Nước chảy vô tình, tiểu cà chua tinh linh lòng tràn đầy cho đã mắt tất cả đều là Tống Miên Miên cái này hoa tâm đại củ. Cải, mỗi lần vừa thấy được Tống Miên Miên mang theo mặt khác thực vật tinh linh lên lầu ba. Nó liền hận không thể tiến lên cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Càng đừng đề cập hay là cái này đóa đỏ rực, nhìn xem cùng nó nhan sắc cực kỳ tương tự chính là thạch liêu hoa. Khiêu khích, cái này nhất định là khiêu khích. Tiểu cà chua tinh linh nhát gan, đối mặt những cái kia có thể nhảy dựng lên đem nó nện cái nhảo nhòe cỡ lớn thực vật tinh linh nó. Cũng chỉ dám sinh sinh muộn khí, đối với Tống Miên Miên kéo cái tóc, thế nhưng tiểu thạch liêu hoa hình thể cùng tiểu cà chua giống nhau đại. Tiểu gia hỏa lúc này lá gan biến mập đứng lên, hơn nữa những ngày này ước chừng đã thấy nhiều luân lý kịch. Tiểu cà chua tinh linh tại chỗ cùng tiểu thạch liêu hoa đánh nhau. Tiểu thạch liêu hoa tinh linh vốn là cái nghiệp dư tính tình. Nhìn thấy hoa của mình múi váy bị tiểu cà chua tinh linh cho kéo hư mất. Lập tức nổi trận lôi đình. Cũng mặc kệ đối diện này ra hỏa có phải hay không một thân chính mình thích nhất màu đỏ. Vung lên cánh tay cùng với đối phương nói đến đánh nhau. Hai cái tiểu tinh linh, người kéo ta một chút, ta bóp ngươi một thanh, cây lựu bao hoa tóm mất vài miếng cánh hoa. Cà chua tiểu tinh linh trên đầu màu xanh lá quả chuôi cũng bị kéo một nửa. Từ nay về sau kết thiên đại thù hận, hiện tại hầu như đã đến chỉ cần gặp mặt muốn cãi nhau tình trạng. Khiến cho Tống Miên Miên một cái đầu hai cái đại, chít chít kỷ, người cái này người quái dị, Miên Miên mới sẽ không thích còn ngươi. Tiểu cà chua tinh linh chít chít kêu lên. Thu thu thu, liền loại người như ngươi muốn tài hoa không tài hoa. Muốn tướng mạo không có tướng mạo thực vật tinh linh cũng muốn theo ta nói thoại. Cả trên trời chim đều khinh thường đến ăn ngươi trái cây. Chỉ có giống ta xinh đẹp như vậy cao quý chính là tinh linh. Mới đúng tầm mắt mọi người tiêu điểm mơ siêu cây lựu hoa tiểu tinh linh không chút lựa chọn phản. Kích đạo, chít chít kỷ, thu thu thu, hai cái tiểu tinh linh qua lại trở mình nhau nhau. Tống Miên Miên, mặt khác tiểu tinh linh. Tống Miên Miên cùng mặt khác tiểu tinh linh nghe cây lựu hoa tinh linh cùng cà chua tinh. Linh cãi nhau hoàn toàn không dám nói lời nào. Thậm chí Tống Miên Miên còn phải một tay bắt lấy cà chua tiểu tinh linh. Phòng ngừa tên tiểu tử này nhảy dựng lên đánh nhau. Rõ ràng nửa tháng trước, tên tiểu tử này còn là một thẹn thùng ngại ngùng chỉ biết khóc chít chít tiểu khả ái a. Như thế nào vừa quay đầu, liền trở nên tính cách như vậy bốc lửa đâu. Tống Miên Miên nghe hai cái tiểu tinh linh cãi nhau thanh trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Chỉ muốn nhanh lên đến nông trường đem chúng thu xếp thỏa đáng. Mà giờ khắc này bị giam trong lòng. Phòng ngừa chạy loạn khắp nơi, lần nữa nhiễm lên bọ chó tiểu hắc miêu, nhưng là một đôi mắt trừng tròn vo, hắn đều thấy được cái gì? Đối phương trên tay vậy mà mang theo 6 con thực vật tinh linh. Hơn nữa lúc trước nhà này người đàm luận cây táo, cái kia chẳng phải chính là 7 con, gần kề không đến nửa tháng thời gian, cô bé trước mắt vậy mà đào tạo ra 7 con thực vật tinh linh. Cái này có thể so sánh hôm nay Nhật Viêm Thành trong lợi hại nhất cấp đại sư gieo trồng sư còn muốn. Lợi hại hơn, chẳng lẽ trước mắt cô bé này sẽ là trăm năm khó được nhất ngộ gieo trồng thiên tài. Phong Trạch Viêm vô ý thức nhớ tới mấy trăm năm trước. Ngân Nguyệt Thành căn cứ lưu lại truyền thuyết. Truyền thuyết lúc ấy Ngân Nguyệt Thành căn cứ có một gã đặc biệt lợi hại gieo trồng sư. Cũng chỉ có một người liền đào tạo ra thất chỉ vương cấp thực vật tinh linh. Mấy chục chỉ cao cấp tinh linh, dùng lực lượng một người khởi động toàn bộ Ngân Nguyệt Thành hơn phân nửa lương thực cung ứng. Mà người nọ đúng là Ngân Nguyệt căn cứ thành đệ nhất nhậm thành chủ. Chẳng lẽ trước mắt cô bé này, cũng là giống như Ngân Nguyệt Thành thành chủ như vậy thiên tài. Tiểu Hắc Miêu trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Dưới lỗ tai ý thức run rẩy, cái đuôi càng là qua lại vung vẩy, phảng phất giờ khắc này tự liên nó bị nhốt tại cái này tiểu trong lồng cũng lộ ra không phải như. Vậy bực bội, hết chương.